Chương 3658 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu tộc sắp xếp. Người đăng, Lạc Tử Sơn cốc rất lớn, muốn tìm được một chỗ an toàn chỗ ẩn thân cũng không có đơn. Giả như vậy, Long Phi một hàng 10 người đi rất chậm bởi vì nơi này là viễn cổ liệt sơn trung tâm phúc địa, nơi này qua lại không. Là đồng dạng yêu thú, mà chính là loại kia yêu vương, yêu hoàng cấp bậc chí. Cao yêu thú, nếu như bị bọn họ phát hiện. Kỳ thực, bọn họ đã phát hiện. Chỉ là không có động thủ mà thôi, sâu trong thung lũng, một tòa hắc ám yêu lâu chia làm cửu tầng, mỗi một tầng tạo hình cũng không giống nhau, có lục. Mang tinh, có phù văn tạo hình, có bá đạo khô lâu tạo hình, tầng thứ 9 làm theo là một cái cự đại tổ kiến giống như tạo hình, nơi này là viễn cổ liệt sơn trung tâm chi địa, nơi này là trưởng khống toàn bộ viễn cổ liệt sơn quyền lợi trung tâm, tầng thứ 9, một tên trên người mặc tử kim trường bào người thanh niên trẻ, nam tử mọc ra. Một đôi bạch đồng mắt. Toàn thân trên dưới lộ ra khiến người ta khó có thể. Chống cự yêu khí, khóe miệng hắn nhẹ nhàng một móc, lộ ra một vệt lạnh như băng mỉm cười, nói. Viễn cổ liệt tông, y. Hừ, y. Vẫn đúng là được voi đòi tiên a. Là một cái nội môn khảo hạch lại làm đến cửa nhà ta, thật đem chúng ta viễn. Cổ liệt sơn yêu tộc xem là cà rốt cải trắng, y. Muốn dẫm liền dẫm, muốn rút liền rút, y. A. Nam tử tròng mắt căng thẳng, khóe mắt bốn phía xuất hiện màu trắng kinh. Mạch, cả người nhìn qua thật giống như hỏa ảnh nhẫn giả trung nhật hướng gia. Tộc nhân một dạng, một đôi bạch đồng, lực lượng bay vọt, khóe mắt che kính lít nha lít nhít kinh. Mạch cũng trong nháy mắt này, toàn bộ sơn cốc cũng ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ bên trong, mỗi một cái đệ tử vị. Trí, mỗi một cái đệ tử động tác, mỗi một cái đệ tử nói chuyện hắn toàn bộ đều có thể nhận ra được. Hừ, y. Liền cái đám này Mugo. Tu vi cao nhất bất quá là kiếm tiên cảnh giới, đám người kia là liệt hỏa. Cùng thần đưa tới muốn chết sao? Nam tử lạnh như băng một tiếng, quét mắt qua một cái, tất cả mọi người tu vi cũng ở hắn mí mắt lòng đất, một cái cũng không có trốn, trong miệng hắn nói liệt hỏa cùng thần cũng là viễn cổ liệt tông đương nhiệm. Tông chủ. Không biết rõ vì sao năm nay viễn cổ liệt trong tông môn khảo hạch sẽ thả ở. Nhà chúng ta cửa. Liệt hỏa cuồng thần cái này là dụng ý gì? Đem đệ tử đưa tới cửa cho chúng ta giết. Hắn một hạng tự bên, làm sao lại như vậy? Còn là nói, hắn muốn lịch luyện những này Mugo. Ở đây lịch luyện. Cái này. Không là tìm tai vạ sao? Trên cung điện một tên cong lưng, trong tay chống một căn hắc một quải trượng. Lão giả nhà nhạc nói, nơi này là viễn cổ liệt sơn. Cũng tương tự là viễn cổ liệt tông phạm vi lãnh địa, liệt hỏa cuồng thần vẫn là yêu tộc trên đỉnh đầu một khối trọng thạch, hơi có. Không thận sẽ ép vỡ toàn bộ yêu tộc, viễn cổ liệt tông tông chủ là kiếm đế cảnh giới siêu cấp cường giả, yêu tộc. Còn không có một cái nào có thể cho hắn ngang hàng, vì lẽ đó. Những năm này yêu tộc cũng vẫn rùa rụt cổ, có thể là, coi như bọn họ e ngại liệt hỏa cuồng thần, nhưng bây giờ. Viễn cổ liệt. Tông bắt nạt đến bọn họ cửa, cơn giận này có thể chịu, xác thực không thể nhẫn nhịn. Cái này cũng là nhiều yêu tộc bộ lạc yêu vương vì sao lại xuất hiện ở yêu lâu. Liệt hỏa cuồng thần cái này là đang thăm dò chúng ta sao? Muốn biết rõ chúng ta khoan dung phòng tuyến cuối cùng. Một gã khác ngoại hình giống như hổ nam tử khôi ngô nặng nề nói, hai con mắt. Không có tiến hóa hoàn thành, cũng là một đôi mảnh hổ con mắt. Mặc kệ nó, nếu hắn dám đem đệ tử đưa tới. Vậy cũng đừng trách chúng ta không. Khách khí. Nói đúng. Còn cho là chúng ta thật sợ hắn. Mọi người tức giận nói, lúc này một ông già tằng hắn một cái, nói, ê đó cùng liệt hỏa cùng thần ký xuống hòa. Bình hiệp nghị đây. Các ngươi có suy nghĩ hay không cái này? Bọn họ chỉ là đến khảo hạch lịch luyện, cũng không là đối yêu tộc ra tay, nếu. Quả thật là ra tay chúng ta cũng là có thể phản kích. Có thể hiện ở chỉ là khảo hạch ca. Vì lẽ đó ê lão giả ánh mắt vừa nhất, nhàn nhạt nói, ê nếu liệt hỏa cuồng thần muốn thăm. Do chúng ta phòng tuyến cuối cùng, vậy chúng ta cũng thăm dò hắn. Phòng tuyến cuối cùng. Viễn cổ liệt tông có thể khảo hạch, vậy chúng ta yêu tộc tự nhiên cũng có thể. Khảo hạch. Ánh mắt mọi người tránh ra tinh mang, người đàn ông áo bào tím hưng phấn nói, ê đại trưởng lão. Ngài là ý nói đem. Chúng ta mỗi cái bộ lạc tinh anh kêu đến, cũng bỏ vào sơn cốc khảo hạch. Lão giả nhà nhạc nói, Ê thế thì không cần, những đệ tử này bất quá cũng là ngoại môn đệ tử, bọn họ tu vi quá phế thải, còn chưa tới phiên chúng ta cát. Đại bộ là tinh anh ra tay. Ta xem liền đem Chu Vi Yêu Vương triệu hoán một chút đi, cho bọn họ một cơ hội, người nào giết đệ tử nhiều, người nào thì có tư cách tiến vào yêu lâu tu luyện. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện cũng sôi trào lên. Cái biện pháp này được. Đây là muốn đem nơi này biến thành sát lục chiến trường a. Sai. Là hành hạ đến chết chiến trường. Yêu vương cấp bậc yêu thú đối phó những người này mưu gồ quả thực cũng là quá ung dung. Ha ha ha, ngay đến thời điểm coi như liệt hỏa cuồng thần truy trách đứng lên, chúng ta cũng có thể đẩy không còn một móng. Thật là cao minh nha. Yêu tộc là yêu tộc, yêu thú là yêu thú, có thể xưng là yêu tộc này là yêu thú tiến hóa thể, yêu tộc so với yêu thú đẳng cấp càng cao hơn, yêu tộc có thể chỉ huy yêu thú chỉ có đến vương cấp mới có tư cách tiến thêm một bước, mà bước đi này thì cần muốn chiếm được yêu tộc tán thành mới được, mỗi một con yêu vương một đời đều đang đợi như vậy thời cơ. Yêu tộc đem nhiệm vụ này tuyên bố xuống, không cần nửa ngày, phương viên trăm vạn km bên trong yêu vương toàn bộ sẽ tụ tập tới đây triển khai một trường giết chóc. Long Phi mi tâm tối hẹp, dưới thân thể ngồi xổm, ánh mắt nhìn chằm chằm sâu trong thung lũng, phía sau hắn người tất cả đều hạ thấp xuống thân thể, lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu, Bách Lý Thiên Hải mới thấp giọng hỏi nói, ê đại ca, làm sao? Đột nhiên đình chỉ không tiếng, Long Phi cũng không có đưa ra nguyên nhân. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê ta cảm giác bị một người nhìn chằm chằm, liền. Thật giống mọi người chúng ta toàn bộ bại lộ ở một cái kia người ngay dưới mắt. Triệu Đại Hàm nói, ê ta làm sao không có cảm giác được a? Ngũ Hành huynh đệ cũng trăm miệng một lời nói, ê ta cũng không có cảm giác được. Long Phi ánh mắt nhìn về phía Vân Hy, Vân Hy nhún nhún vai nói, thì cái này ngươi nên hỏi nàng một chút. Vân Hy ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại nhân, ta, Long Phi một cái ánh mắt, nói, ở ngươi một tiểu nha đầu có thể cảm ứng được cái gì a? Không cho Phượng Hoàng nói chuyện thời cơ, Vân Hy mục đích, Long Phi đến hiện ở cũng không biết rằng, coi như Vân Hy biết rõ Phượng Hoàng không đơn giản, vậy cũng hắn cũng không thể bộc lộ ra toàn bộ đồ vật tới. Phượng Hoàng lầm bầm một hồi miệng nhỏ, Vân Hy cười một cái, nói, để ta có thể không có cái gì ác ý. Long Phi cũng không làm giải thích, nói, ê nàng cũng là một cái tiểu cô nương, có thể biết rõ cái gì a? Bất quá, từ Phượng Hoàng trong ánh mắt Long Phi có thể nhận ra được, hắn cảm giác là đối, vừa nãy thật có người theo dõi hắn, không ngừng là hắn, toàn bộ sơn cốc tất cả mọi người, người kia là ai, là yêu hoàng cấp bậc bốt sao? Long Phi nuốt khô một hồi, nghĩ đến bốt, hắn liền không kìm lòng được trở nên hưng phấn.